Vậy những xác chết trên sàn phòng nghỉ là người của Tạ Mục? Tạ Diêm cười khẽ, nên ngày đầu tiên, ta không cố ý đến muộn đâu, thiếu tướng Sở. Sở Thập Hàm trong mắt tối lại, cả sĩ quan liên bang, anh cũng bắt đi rồi. Tất nhiên, Tạ Diêm nhún vai, cả liên bang lẫn đế quốc đều phải mất hết chiến lực, tổ chức ta mới dễ dàng tiêu diệt họ, không phải sao? Nhưng giờ ta đã đổi ý, ánh mắt Sở Thập Hàm chợt lóe lên tia sáng cảnh giác. Anh định, ta định tha cho cậu. Tạ Diêm liếc nhìn Sở Thập Hàm, giọng đầy mỉa mai. Dĩ nhiên rồi, thiếu tướng Sở rất mạnh, bình thường đánh nhau có lẽ ta còn phải tốn chút công sức. Nhưng bây giờ, cậu còn đứng vững nổi không? Sở Thập Hàm chống tay lên bàn hội nghị, giọng khàn đặc. Anh, cho em uống gì? Không có gì cả. Tạ Diêm từ từ lùi bước, nụ cười rồng độc ác nở trên môi. Ta là rồng, nước bọt của rồng, có tác dụng ca một trên thích. Đây cũng chính là lý do ban đầu Tạ Diêm kiềm chế không hôn cậu. Một khi đã trao nhau nụ hôn, hai người sẽ... Thiếu tướng Sở, cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Một lúc sau tác dụng sẽ hết. Tạ Diêm dừng lại nơi cửa, bất ngờ ngoái lại. Nếu ta có thể đánh chiếm cả đế quốc và liên bang, ta sẽ mời thiếu tướng Sở về chính thức nhậm chức. Dù sao, ta rất thích hương thơm của tequila. Có điều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, mọi thứ ta làm đều quá nguy hiểm. Có lẽ thiếu tướng Sở người một lòng trung thành với liên bang cũng không mấy hài lòng. Cứ ở lại đây, bất kể ai thắng ai thua, ít nhất đối với thiếu tướng Sở mà nói, đều là lợi trăm đường mà không hại một mảy may. Đây là sự nuông chiều của vương dành cho vị thiếu tướng mang hương vị rượu tequila. Tạ Diêm bước ra khỏi phòng họp, bên ngoài Trương Thanh Hồi đang ngồi trên chiếc xe bay, phía sau kéo theo một đoàn sĩ quan tướng lĩnh bất tỉnh. Hắn ném chiếc chìa khóa cuối cùng cho Tạ Diêm, tự mình phóng xe bay lên trước. Vương, tôi kéo bọn họ về trước. Tạ Diêm tùy ý vẫy tay, mở chiếc xe bay cuối cùng, kích hoạt chế độ tự lái, chiếc xe bắt đầu tăng tốc dần. Tạm thời nhịn vậy, nhiều lắm là trong thời gian này không ngửi được mùi Sở Thập Hàm mà thôi. Chà, đáng lẽ nên bảo Thẩm Dung mua thêm vài thùng rượu tequila. Két, xe bay đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai do ma sát cực lớn. Tạ Diêm theo phản xạ ngẩng lên, liền thấy một bóng đen lao vào bên trong xe đang di chuyển với tốc độ kinh người. Đôi mắt Tạ Diêm hơi giãn ra, Sở Thập Hàm vẫn còn thở gấp nhẹ vì ảnh hưởng của Long Diên Hương đã đứng ngay trước mặt hắn. Vị thiếu tướng túm chặt cổ áo hắn, giọng lạnh băng đầy uy hát. Tạ Diêm, chọc lửa lên rồi, không định chịu trách nhiệm sao? Cách chương.